Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 502, Anh Hùng 1. Chửi người xấu xí, chửi người không biết tự lượng sức, chửi người mơ mộng hão huyền. Nhưng khi Hoàng Tước nói câu này, rõ ràng không phải ý đó. Gương mà cô ta nói đến, rốt cuộc là gì? Có phải là gương phản chiếu bình thường, phổ biến trong cuộc sống không? Lâm Huyền nhìn vào gương, chớp chớp mắt. Hình ảnh trong gương cũng chớp chớp mắt. Hắn quay đầu sang trái. Hình ảnh trong gương cũng quay đầu sang trái. Lại đến gần hơn nữa, thậm chí áp sát mắt vào gương. Nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt. Lâm Huyền đứng thẳng người, nghĩ đến những thiết lập thường thấy trong các tác phẩm anime. Chắc là không đến mức đó chứ. Hắn mở bàn tay phải, đặt tay lên gương theo một tư thế cực kỳ kiểu cách, thử xem có thể chui vào thế giới khác trong gương không. Quả nhiên, thật là ý nghĩ ngớ ngẩn. Ôi, ghét nhất là những người nói chuyện bằng câu đố. Lâm Huyền thật sự không hiểu được câu đố mà Hoàng Tước để lại cho mình. Hơn nữa, cô ta còn nói trong gương có thứ mình muốn. Mình muốn gì? Hiện tại mình muốn quá nhiều thứ. Hắn muốn câu trả lời cho nhiều vấn đề, muốn biết sự thật về hằn số vũ trụ 42, muốn có sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có một thư mời từ câu lạc bộ thiên tài, muốn tìm hiểu rõ những manh mối mà Triệu Anh Quân đã vất vả giấu kín trong giấc mơ, đợi đã. Lâm Huyền nhìn vào hình ảnh trong gương, và hình ảnh trong gương cũng từ từ đứng thẳng lên. Triệu Anh Quân, giấc mơ, thành phố trên không, những manh mối cô ấy để lại cho mình. Chẳng lẽ tim Lâm Huyền đập nhanh hơn, người đàn ông trong gương mở miệng, nhìn hắn, như thể bị nhấn nút tắt tiếng thì thầm, chẳng lẽ thứ mà Triệu Anh Quân để lại cho mình sau 600 năm? Ở trong gương, Lâm Huyền vẫn không thể hiểu câu nói, trong gương có thứ cậu muốn, có ý nghĩa gì? Vì theo cách nhìn thông thường, gương chỉ là một cấu trúc phản xạ ánh sáng, miễn là bề mặt của vật thể đủ mịn, đồng, sắt, nhựa, băng, thậm chí mặt nước đều có thể trở thành một chiếc gương. Trong xã hội hiện đại, mọi người thường sử dụng gương thủy tinh, vừa rẻ vừa tiện dụng. Gia đình nào cũng không thể thiếu gương, dù là trong phòng tắm, trong tủ quần áo, hay trên bàn trang điểm của nữ nhân, đều không thể thiếu một chiếc gương. Lâm Huyền hàng ngày cũng vô tình hay cố ý soi gương nhiều lần. Hắn không cảm thấy có gì đặc biệt mỗi khi soi gương. Hơn nữa, xét về cấu tạo và nguyên lý vật lý, trong gương, vốn là một khái niệm không tồn tại. Gương chỉ là gương, một lớp thủy tinh mỏng, không có cái gì gọi là bên trong. Những gì người ta nhìn thấy qua gương, chỉ là ánh sáng phản xạ từ gương đến võng mạc của người nhìn, là ảo ảnh, không tồn tại thực sự. Có thể những tấm gương lớn trong phòng hoặc gương trong thang máy sẽ làm không gian trông rộng rãi hơn, nhưng đó chỉ là ảo giác của mắt người, thực tế không gian không hề mở rộng dù chỉ 1 cm. Vì vậy, trong gương không thể tồn tại bất kỳ thứ gì, câu nói của Hoàng Tước chẳng phải là một câu vô nghĩa sao, do đó. Tổng hợp lại, Lâm Huyền cảm thấy gương mà Hoàng Tước nói đến rất có khả năng là gương trong giấc mơ của mình. Và thứ mà hắn muốn, có lẽ là những manh mối hoặc bí mật mà Triệu Anh Quân đã vất vả để lại cho mình trong giấc mơ thứ ba. Như vậy mới hợp lý một chút. Lâm Huyền không nghi ngờ việc Hoàng Tước biết về giấc mơ của mình, điều này đã rõ ràng từ lần gặp đầu tiên. Hoàng Tước biết quá nhiều về hắn, thậm chí còn có cảm giác cô ta hiểu hắn hơn cả bản thân mình, cô ta thậm chí biết việc hắn mong có được thư mời từ câu lạc bộ thiên tài, và tổng kết các quy luật thời gian và không gian, thì không có lý do gì không biết việc hắn có thể mơ về tương lai. Thực ra trong nhiều việc, Lâm Huyền vẫn đề phòng Hoàng Tước, không coi cô ta là một người bạn đáng tin cậy. Nhưng hiện tại, cô ta không có ý định xấu gì, cũng không có hành động gì làm hại hắn, ngược lại thường xuyên dùng những câu đố khó hiểu để gợi ý cho hắn. Dù khó chịu, nhưng những thông tin này đều là miễn phí, không có lý do gì mà không nhận. Hiện tại, nếu không có manh mối gì khác, thì nên khám phá thành phố trên không trinh trong giấc mơ. Nếu đúng như Hoàng Tước nói, thứ mà Triệu Anh Quân để lại cho mình sau 600 năm nằm trong gương, thì chiếc gương này có khả năng nhất là được đặt trong phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân tại Bảo tàng Rin. Qua lần khám phá thành phố trên không Rin lần trước, đủ thấy Triệu Anh Quân có địa vị rất cao trong lòng người dân ở đó. Không chỉ xây dựng một công viên kỷ niệm cho cô ấy, dựng tượng, cấm còi và cấm bay, mà còn có một phòng triển lãm cá nhân dành riêng cho cô ấy trong bảo tàng Rin, đủ thấy mọi người tôn trọng cô ấy như thế nào. Có lẽ, đây chính là mục đích của Triệu Anh Quân. Chỉ khi mọi người đủ tôn trọng và yêu mến cô ấy, mới đảm bảo được tượng và phòng triển lãm cá nhân của cô ấy tồn tại đến 600 năm sau, và qua đó để lại cho mình một món quà vượt qua dòng thời gian, một món quà có thể thay đổi tương lai, thay đổi thế giới, thay đổi số phận. Xem ra, nhiệm vụ tối nay khi vào giấc mơ khá gian nan đây. Lâm Huyền tính toán. Trước tiên, bảo tàng chắc chắn không mở cửa vào ban đêm, muốn vào được chỉ có cách đột nhập. Cấu trúc của bảo tàng, an ninh, thậm chí có tường rào hay không, đều là một ẩn số. Một mình khám phá một thành phố, thực sự có chút đơn độc. Hắn nhớ đến những người bạn từng thuộc ban kiểm. Dù những người này không thông minh lắm, nhưng nghe lời và có sức mạnh, kỹ năng hợp thể người mang lại cho Lâm Huyền ấn tượng sâu sắc đến tận bây giờ. Dù sao đi nữa, nhiều người thì mạnh, vẫn nên tìm cách huy động họ thôi. Buổi tối, sau khi vào giấc mơ, Lâm Huyền không ngừng chạy về phía ánh đèn và đám đông. Kiểm ca. Lúc này, quả bóng khí heli mà đại kiểm Miêu đang ngồi vẫn đang được bơm, hắn còn chưa thay xong bộ đồ du hành vũ trụ tự chế, Lâm Huyền liền tiến lại vỗ vai hắn chào hỏi. Gì? Đại kiểm Miêu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy thịt nhăn lại, cậu là ai? Lâm Huyền theo kịch bản trước đó, nói một tràng dài, nhưng lần này khác là hắn thẳng thắn nói với đại kiểm Miêu, tôi biết vị trí chính xác của lỗ hổng trong mạng lưới phòng không. Sắc mặt của đại kiểm Miêu thay đổi. Quả nhiên, câu nói này hiệu quả hơn bất cứ thứ gì, đám đông xung quanh cũng lập tức vây quanh. Lâm Huyền nói với đại kiểm Miêu và mọi người rằng lỗ hổng trong mạng lưới phòng không nằm ngay trên tượng đài ở quảng trường. Nhưng ở độ cao 10.000m thì không thể nhìn thấy vị trí của tượng đài, dù có căng mắt ra nhìn, bức tượng cao hàng chục mét cũng chỉ nhỏ bằng hạt vừng, hoàn toàn không nhìn rõ. Tuy nhiên, hắn có thể dẫn đường, đưa họ cùng nhảy vào lỗ hổng trong mạng lưới phòng không. Dù Lâm Huyền mới chỉ thành công một lần, nhưng hắn đã tìm thấy điểm tham chiếu trực quan của mình, có 7-8 phần chắc chắn có thể xác định vị trí của lỗ hổng, ngay cả khi có sai sót cũng không sao. Ngày mai lại đến thử lại. Lâm Huyền cũng kể cho họ nghe nhiều chuyện về thành phố trên không Rin, trong tiệm thuốc có thuốc chữa bệnh phóng xạ, và an ninh trong thành phố rất lỏng lẻo, gần như không có an ninh, hơn nữa trong thành phố trên không có rất nhiều thứ hoa mỹ, không ai chú ý đến sự hiện diện của họ, nhiệm vụ thực hiện rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Vì vậy, tôi có thể đưa các anh bay vào, các anh chỉ cần theo tôi lượn xuống. Để đáp lại, các anh chỉ cần đi cùng tôi đến bảo tàng một lần, chỉ cần phối hợp với tôi vào xem một phòng triển lãm, sau đó tôi sẽ cùng các anh đi tìm thuốc, rồi nhảy xuống thành phố trên không để trở về. Lâm Huyền nghĩ việc thuyết phục sẽ rất suôn sẻ. Nhưng, đại kiểm Miêu nghe xong, ngẩng đầu nhìn A Tráng, nhị trụ tử, tam bàn, rồi quét mắt nhìn xung quanh những người dân với ánh mắt đầy mong đợi và vẻ mặt vô cảm, lắc đầu, tôi có thể đi với cậu, nhưng họ thì không. Không phải tôi không tin cậu, mà là tôi không thể để mọi người mạo hiểm. Hắn ta giơ tay chỉ quanh, nhìn xem, xung quanh đây, chỉ còn lại vài người đàn ông chúng tôi. Nếu bốn người chúng tôi đi cùng cậu, mà cuối cùng đều không trở về, thì những người dân còn lại sẽ ra sao? Không lấy được thuốc, chúng tôi thực sự không có tương lai. Nhưng nếu tất cả đàn ông đều chết, không còn ai hướng dẫn mọi người học nhảy dù, thì những người phụ nữ còn lại sẽ làm sao để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi chưa hoàn thành? Lâm Huyền nhìn đại kiểm Miêu. Không ngờ trong giấc mơ thứ ba, tư duy và tầm nhìn của hắn ta đã trưởng thành đến mức trở thành một thủ lĩnh thực thụ. Đây có lẽ cũng là trách nhiệm của đàn ông trong lúc nguy cấp. Có lẽ do Lý Thành chết sớm, những người đàn ông lớn tuổi lần lượt qua đời, khiến cho đại kiểm Miêu vốn tính bướng bỉnh cũng phải gánh vác trách nhiệm, trở thành trụ cột của mọi người. Lâm Huyền đã nhận thấy, trong đám đông xung quanh, không thấy vợ con của đại kiểm Miêu, không thấy con gái và con trai của hắn ta. Mỗi khi hắn ta lên khinh khí cầu để bắt đầu cuộc hành trình không trở lại, luôn là bóng dáng cô độc, không ai ôm hắn ta trước khi hắn ta rời đi. Lâm Huyền đã nhiều lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi. Thực ra câu trả lời cũng đã rõ ràng. Trong một thế giới đầy bệnh phóng xạ như vậy, nếu cha của Đại Kiểm Miêu đã qua đời vì bệnh, thì có lẽ vợ của hắn ta, con gái hay cãi vã với hắn ta, và con trai nhỏ của hắn ta cũng đã qua đời. Thời gian gần đây, trong thực tại, Lâm Huyền đã trải qua quá nhiều sự ra đi và chia ly. Hắn thực sự hiểu được nỗi đau khi người thân, bạn bè rời xa. Vì vậy, hắn không hỏi Đại Kiểm Miêu về câu hỏi hiển nhiên này, để tránh tăng thêm nỗi buồn. Đại ca, tôi cũng đi. Lúc này, A Tráng từ trong đám đông bước ra, theo kế hoạch hôm nay, nếu anh thất bại thì tôi sẽ đi. Tôi nghĩ những gì anh chàng này nói rất có khả năng là thật, tôi sẵn sàng đánh cược một lần. Đại Kiểm Miêu gật đầu, vỗ vai A Tráng, được rồi. Sau đó hắn ta quay lại nhìn Nhị Trụ Tử và Tam Bàn, hai cậu không cần đi. Nếu chúng tôi không trở lại, thì sau này người dân sẽ giao cho hai cậu. Phải dạy phụ nữ nhảy dù, nuôi dạy trẻ con lớn lên, khi nhiệm vụ của các cậu hoàn thành, thì hãy đến thiên đàng tìm chúng tôi. Nói xong, Đại Kiểm Miêu nhìn Lâm Huyền, thế này được không? Hai chúng tôi đi với cậu. Lâm Huyền gật đầu, được rồi, mặc dù càng nhiều người càng tốt, nhưng tôi hiểu tình cảnh của các anh, hai người cũng được. Bất chợt, một bóng dáng thanh thoát từ trong đám đông bước ra, giơ cao bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai, nếu thiếu người, thì tôi cũng đi. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái trông trưởng thành hơn so với tuổi thực của mình. Lê Ninh Ninh. Không được. Đại Kiểm Miêu nghiêm nghị, dù thế nào cũng không đến lượt cô. Chúng ta đàn ông chết còn có phụ nữ chết còn có những đứa trẻ lớn hơn cô, huống chi bố mẹ cô đều đã chết trên trời rồi. Cô phải để lại một người thừa kế cho nhà họ Lê. Tại sao tôi không thể đi? Tôi đã muốn đi từ lâu rồi. Tôi luôn luyện tập kỹ thuật nhảy dù, tôi không có vấn đề gì cả. Chuyện này không phải là điều tốt đẹp gì mà cô muốn đi là đi. Đại Kiểm Miêu bực tức nói, ông chủ Lê là người đầu tiên nhảy dù lên thành phố trên không, trước khi đi ông ấy còn đặc biệt dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho cô, và mẹ cô là người thứ hai. Gia đình cô đã hy sinh quá nhiều vì chuyện này, tôi sao có thể để cô đi. Những lời của Đại Kiểm Miêu cũng nhận được sự đồng tình từ đám đông xung quanh. Lê Thành. Tất cả bọn họ đều nợ Lê Thành quá nhiều. Từ việc di dời ban đầu, chống lại bệnh phóng xạ, đến cuối cùng là nhảy dù lên thành phố trên không, tất cả đều do Lê Thành lãnh đạo, dẫn dắt mọi người chiến đấu với số phận và tương lai. Khi con người không còn hy vọng chiến thắng bệnh phóng xạ, Lê Thành đã đưa ra ý tưởng, nếu nguồn phóng xạ ở trên thành phố trên không, thì những người ở đó cũng phải bị nhiễm bệnh phóng xạ, họ có công nghệ phát triển như vậy, chắc chắn đã có thuốc chữa. Vì vậy, để cứu nhân loại dưới mặt đất, phải nhảy dù đột nhập thành phố trên không để lấy thuốc mang xuống, khi kế hoạch điên rồ này được đưa ra, mọi người đều nghĩ rằng điều đó không thể thực hiện được, không khác gì tự sát. Và Lê Thành đã tình nguyện trở thành người đầu tiên hy sinh. Mọi người đều chứng kiến ông ấy lên khinh khí cầu tới độ cao 10.000 mét, rồi lượn xuống thành phố trên không, cuối cùng bị tan biến trong tia laser thành một đám lửa. Lúc đó Lê Ninh Ninh mới tròn một tuổi, vừa mới biết đi, nhìn những chớp sáng trên bầu trời mà không biết rằng mình đã mất cha. Sự bốc hơi trong nháy mắt của Lê Thành đã khiến mọi người càng thêm sợ hãi thành phố trên không rinh, không dám lại gần. Lúc này, mẹ của Lê Ninh Ninh, vợ của Lê Thành, người vẫn đang trong giai đoạn cho con bú, đã đứng lên, nếu 10.000 mét không đủ, thì chúng ta sẽ nhảy từ độ cao 20.000 mét. Nếu không nhảy, chúng ta sẽ không có tương lai, bệnh phóng xạ sẽ không tự biến mất, và những vết lở loét của chúng ta cũng sẽ không tự lành. Nếu phải lựa chọn giữa việc nhìn thấy gia đình và con cái của mình chết dần vì bệnh phóng xạ, và chết dưới tia laser của thành phố trên không. Tôi thà chết dưới tia laser, tôi không thể nhìn thấy con mình chết mà không làm gì. Lần cuối cùng, bà ấy tết cho Lê Ninh Ninh một bím tóc nhỏ, tay bà ấy run rẩy. Mọi người đều biết bà ấy rất không nỡ, mọi người đều biết bà ấy cũng rất sợ hãi, mọi người đều biết bà ấy không muốn bỏ lại cô con gái nhỏ mới biết đi của mình. Nhưng, bà ấy hiểu rõ hơn ai hết. Nếu bà ấy không nhảy lần này, thì sẽ không bao giờ có người thứ hai nhảy. Chồng bà ấy sẽ chết vô ích. Tất cả mọi người trên mặt đất sẽ không được cứu. Dù hôm nay con gái bà ấy không mắc bệnh phóng xạ, nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao, Nếu không lấy được thuốc chữa bệnh phóng xạ, họ sẽ không có tương lai, sự diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đó, mọi người đều khuyên bà ấy không nên đi, chỉ là thêm một đám lửa trên bầu trời, điều này vô nghĩa. Nhưng bà ấy không chút do dự. Sau khi cười tạm biệt với Lê Ninh Ninh chưa hiểu chuyện ly biệt, bà ấy đội mũ phi hành gia lên, nước mắt tuôn trào. Người đội mũ cho bà ấy chính là Đại Kiểm Miêu. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống tay hắn ta, và chỉ có hắn ta biết. Đừng nói với Ninh Ninh. Giọng bà ấy run rẩy, nhỏ giọng nói, cha của con bé không sợ hãi, mẹ của con bé cũng không khóc. Khoảnh khắc đó, Đại Kiểm Miêu đã khóc. Hắn ta thề trong lòng rằng sẽ chăm sóc Lê Ninh Ninh như con gái mình, bảo vệ cô ấy an toàn, bảo vệ cô ấy lớn lên. Và tuyệt đối không để Lê Ninh Ninh nhảy dù lên trời, tuyệt đối không để cô ấy chết trên trời, ông chủ Lê đã đi, bà chủ cũng đã đi. Thì hắn ta, Đại Kiểm Miêu, từ đó trở thành chủ của Đông Hải này, hắn ta phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ nơi này. Đại Kiểm Miêu cắt dây cáp buộc khinh khí cầu, quay lưng lại đám đông và lau nước mắt, bế Lê Ninh Ninh đang cười khúc khích vỗ tay, Ninh Ninh, bố mẹ của cô. Đều là những anh hùng. Mọi người đều cố nén nỗi đau nhìn lên bầu trời. Họ đều biết rõ. Thành phố trên không không thể đột nhập vào được, dù bao nhiêu người thử, cuối cùng cũng sẽ như Lê Thành, tan thành một đám lửa trong tia laser. Tuy nhiên, lần này, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong sự kinh ngạc của mọi người, mẹ của Lê Ninh Ninh đã nhảy từ độ cao 20.000 mét. Không bị thương, không có bất kỳ tia laser nào, bà ấy đã đột nhập thành công vào thành phố trên không từ hướng Tây Bắc. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bà ấy đã mở dù ở độ cao 4.000 mét. Hạ cánh an toàn, hóa ra, trên bầu trời thành phố trên không, thật sự có một lỗ hổng trong mạng lưới phòng không, thật sự có thể đột phá, sau đó. Dù mẹ của Lê Ninh Ninh không trở về, cũng không có gì được ném xuống từ thành phố trên không. Rất có thể, bà ấy đã chết trong thành phố trên không. Nhưng bà ấy đã được phép màu ban tặng, mang lại hy vọng cho mọi người. Kể từ đó, những người đàn ông trong các làng xung quanh tụ tập lại, bắt đầu luyện tập lượng, luyện tập nhảy dù. Tiếp tục tiến lên, rơi từ độ cao, đột phá thành phố trên không, nhưng phép màu không tái diễn. Sau mẹ của Lê Ninh Ninh, không ai tìm được lỗ hổng và đột phá mạng lưới phòng không. Những người đàn ông quanh đây đều chết trên trời. Chỉ còn lại Đại Kiểm Miêu, A Tráng, Nhị Trụ Tử, và Tam Bàng. Vì vậy, Đại Kiểm Miêu sẽ không cho phép Lê Ninh Ninh nhảy dù lên trời. Đó là lời hứa và lời thề với vợ chồng Lê Thành, hắn ta phải bảo vệ cô gái luôn làm người ta lo lắng này. Tại sao? Lê Ninh Ninh hét lớn. Cô ấy cảm thấy rất oan ức. Nhiều năm qua, cô ấy luôn bí mật luyện tập nhảy dù, kỹ thuật của cô ấy còn tốt hơn nhiều đàn ông, cô ấy không bao giờ sợ chết. Cô ấy chỉ sợ mình sẽ chết một cách vô dụng dưới sự hành hạ của bệnh phóng xạ, chết trong cuộc sống vô nghĩa. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Huyền, cô ấy sẽ không nói thêm gì, mọi người theo thứ tự nhảy dù, cuối cùng cũng đến lượt cô ấy. Nhưng giờ đây Lâm Huyền nói rằng hắn biết vị trí chính xác của lỗ hổng và sẵn sàng bay trước dẫn mọi người vào. Hắn không sợ chết. Vậy thông tin này làm sao có thể là giả? Lâm Huyền nói rằng càng nhiều người càng tốt, nhiều người sẽ mạnh hơn, nếu mọi người không tin hắn, không muốn đi cùng hắn, thì cô ấy đi là được rồi, cô ấy tin hắn, cô ấy sẵn sàng tin hắn, dù lần này không chắc chắn sẽ thành công, nhưng càng nhiều người, tỷ lệ thành công càng cao phải không, có lẽ cơ hội này chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có lại, tại sao tôi không thể đi? Lê Ninh Ninh đang nghe truyện trên TV audio CV nước mắt đầm đìa, nhìn Nhị Trụ Tử và Tam Bàng, nếu không cho tôi đi thì các anh đi đi. Các anh không đi, tại sao ngăn cản tôi đi? Vì cô là con gái của Lê Thành. Đại Kiểm Miêu trừng mắt nhìn Lê Ninh Ninh, hiểu chưa? Vì cô là con gái của Lê Thành. Chúng tôi đã nợ bố mẹ cô quá nhiều rồi. Vì vậy cô không thể đi. Nói xong, Đại Kiểm Miêu đội mũ bảo hiểm, kéo Lâm Huyền đi về phía khinh khí cầu, đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đi thay đồ. Tuy nhiên, bốp, Lê Ninh Ninh bước tới, nắm chặt bộ đồ phi hành của Đại Kiểm Miêu. Trước ánh mắt không hiểu của hàng trăm người xung quanh, Lê Ninh Ninh cắn chặt răng, nếu vì lý do đó, thì tôi phải đi. Cô. Đại kiểm Miêu giơ tay định đánh cô ấy, nhưng Lê Ninh Ninh không sợ hãi, giống hệt Lê Thành khi một mình đối mặt với nguy hiểm. Cô ấy vẫy tay qua những người xung quanh, mọi người ở đây, ai không phải là vợ của ai đó? Ai không phải là con gái của ai đó? Bố mẹ tôi đã chết, bố mẹ họ không chết sao? Chính vì tôi là con gái của Lê Thành, nên tôi càng phải đi. Ánh mắt Lê Ninh Ninh kiên định, ngẩng đầu nhìn Đại Kiểm Miêu, nếu con gái của Lê Thành không đi, thì sao có thể bắt con gái của người khác đi? Lê Ninh Ninh khiến Đại Kiểm Miêu á khẩu không nói nên lời. Hắn ta nhìn Lê Ninh Ninh lúc này, như nhìn thấy nhiều năm trước, người đàn ông một mình đi ngược lại mọi người, lặng lẽ lên khinh khí cầu để hy sinh, Lê Thành. Hắn ta đã muốn chăm sóc tốt cho Lê Ninh Ninh, để cô ấy trở thành một cô gái bình thường và hạnh phúc. Nhưng không ngờ, phụ nữ nhà họ Lê, luôn như vậy, luôn trở thành như vậy. Ngày xưa, Lê Thành biết rõ đây là con đường chết, nhưng vẫn kiên định lên khinh khí cầu, vì câu nói mà Lê Ninh Ninh vừa nói, nếu tôi không đi, sao có thể bắt người khác đi? Cũng như câu nói cuối cùng của mẹ Lê Ninh Ninh, sau khi đàn ông chết hết, phụ nữ phải tiếp tục, nếu phụ nữ nhà Lê Thành không đi, sao có thể bắt phụ nữ khác đi? Đại Kiểm Miêu mặt xanh như tàu lá chuối. Hắn ta không biết phải làm gì lúc này. Đứng phía sau Đại Kiểm Miêu, chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi, Lâm Huyền thở dài trong lòng. Lê Ninh Ninh. Cô gái này luôn cứng đầu, không chịu thua, không tin vào số phận, không sợ chết. Trong giấc mơ thứ hai, cô đã dám liều mạng với nguy cơ bị máy bay không người lái bắn vào đầu để trộm sách ở bãi rác. Trong giấc mơ thứ ba, cô ấy vẫn quyết không lùi bước, muốn đứng trước mọi người như cha mẹ cô ấy. Lâm Huyền không ghét những cô gái như vậy. Ngược lại, hắn rất ngưỡng mộ. Mỗi thời đại đều cần những người không sợ hiểm nguy mới có thể thay đổi tình thế, cứu rỗi lịch sử và thế giới. Hắn khẽ cười, tiến lên phía trước. Đến giữa Đại Kiểm Miêu và Lê Ninh Ninh, hắn đặt tay phải lên đầu Lê Ninh Ninh, vuốt nhẹ, nhìn vào đôi mắt đang ngước lên của cô. Ninh Ninh, cô còn nhỏ, chuyện này không phải để cô làm. Nhưng Lê Ninh Ninh đứng nhón chân. Cô sẽ có cơ hội lên thành phố trên không trinh, nhưng không phải bây giờ. Lâm Huyền ngắt lời cô ấy, nhìn Lê Ninh Ninh đầy nghi hoặc, cười nhẹ, yên tâm đi, tôi sẽ cho nổ thành phố đó và mang nó xuống cho cô, khi đó cô muốn bước lên như thế nào cũng được, không cần phải nhảy dù nguy hiểm. Nổ. Nổ xuống. Lê Ninh Ninh nhíu mày, hoàn toàn không hiểu người thanh niên này đang nói gì. Vậy nên, hãy chờ trên mặt đất. Lâm Huyền cúi xuống, móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của Lê Ninh Ninh, chúng ta móc ngoéo, lần này tôi nhất định sẽ giữ lời. Vì vậy, lần này hãy nghe lời, nhìn lên bầu trời. Lê Ninh Ninh mở to mắt, nhìn ngón tay hai người móc vào nhau, khớp lại chặt chẽ. Điều này, thật sự có thể sao, chỉ là một cái móc ngoéo như dỗ trẻ con, hắn muốn đổ tung cả thành phố trên không, chắc chắn là lừa mình rồi, nhưng Lê Ninh Ninh chớp mắt, nhìn vào ánh mắt chân thành và quyết đoán của Lâm Huyền. Tại sao? Rõ ràng là chuyện vô lý như vậy. Nhưng lại cảm thấy hắn thật sự nghiêm túc, nghĩ kỹ, hắn là người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để nhảy vào thành phố trên không trinh, và biết chính xác lỗ hổng phòng không mà chỉ mẹ cô mới biết đến. Chẳng lẽ, hắn cũng là một phép màu, hắn thật sự có thể làm được không? Lê Ninh Ninh mím chặt môi, cuối cùng gật đầu mạnh mẽ. Cô ấy bắt chước cách bố móc ngoéo với mình khi còn nhỏ, lật ngón tay cái lên, đặt lên ngón tay cái của Lâm Huyền, đóng dấu. Móc ngoéo, không thay đổi trong 100 năm. Như vậy, lời hứa đã được thực hiện. Anh đừng lừa tôi. Lê Ninh Ninh nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, tôi sẽ đợi anh. Lâm Huyền gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng bị Lê Ninh Ninh giữ lại cánh tay. Chỉ thấy cô ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ, rách nát, nhiều chỗ đã bị sờn, nhưng được vá víu kỹ càng. Chiếc túi được vá nhiều lần đến mức biến dạng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt trước của túi nhỏ hình vuông. Được thêu bằng chỉ đỏ hai chữ, bình an. Đây là... Lâm Huyền nhìn chiếc túi bình an vừa lạ vừa quen này. Trong giấc mơ thứ hai, mỗi lần Lê Ninh Ninh cùng Cici vượt qua bãi rác, cô ấy đều nhét chiếc túi bình an này vào tay hắn. Cô ấy nói rằng đây là chiếc túi mẹ cô thêu cho cô ấy, rất linh nghiệm, khiến cô ấy mỗi lần đi trộn đồ ở bãi rác đều bình an vô sự, chưa từng gặp chuyện gì. Lúc đó, Lâm Huyền cũng luôn hứa với cô ấy rằng sẽ cho nổ bức tường thành của thành phố Đông Hải mới, phá hủy thành phố mà cô ấy không thích này. Chỉ là cuối cùng, hắn đã thất hứa. Không phải hắn cố ý thất hứa, mà là sự thay đổi thời không đến quá bất ngờ. Khi hắn chưa kịp chuẩn bị gì, giấc mơ thứ hai đã biến mất, đưa hắn đến giấc mơ thứ ba. Những chiếc túi bình an trước đây đều rất mới. Bởi vì trong giấc mơ thứ hai, mẹ của Lê Ninh Ninh vẫn còn sống, có thể giúp cô ấy vá lại, thậm chí có thể thêu mới. Còn trong giấc mơ hiện tại, Lê Ninh Ninh đã trở thành cô nhi từ nhỏ, thậm chí còn không nhớ rõ hình dáng cha mẹ. Chiếc túi nhỏ này chắc hẳn là di vật mẹ cô ấy để lại trước khi hy sinh, những vết vá vụn về trên đó. Chắc chắn là do chính tay Lê Ninh Ninh làm. Những vết chai trên tay cô ấy đều do luyện tập nhảy dù, tập thể thao mà có, nhìn cũng biết cô ấy không giỏi việc thêu thùa. Nhưng để vá được như vậy, cô ấy chắc chắn đã rất chăm chỉ. Chiếc túi bình an này là mẹ tôi đặt vào túi khi bà lên kinh khí cầu. Lê Ninh Ninh nhìn chiếc túi trong tay, nói nhỏ, lúc đó tôi không hiểu gì cả, mãi vài ngày sau mới biết mẹ sẽ không bao giờ trở lại. Hóa ra lần cuối cùng tôi gặp mẹ là lúc đó mà tôi không hề hay biết. Từ đó, tôi luôn mang theo chiếc túi này, dù nó rách nát nhưng tôi cảm thấy nó rất linh nghiệm, nhiều năm qua tôi luôn bình an vô sự, chưa bao giờ mắc bệnh hay gặp chuyện gì, như thể mẹ đang bảo vệ tôi. Vì vậy, tôi tặng nó cho anh. Lê Ninh Ninh đặt chiếc túi rách nát vào tay Lâm Huyền, nắm chặt tay hắn, mỉm cười nhìn người đàn ông kỳ lạ này, Lâm Huyền, chúc anh bình an. Lâm Huyền nắm chặt tay phải, cảm nhận hơi ấm từ chiếc túi. Hắn không nói nhiều, chỉ nhận lấy và đặt vào túi áo của mình, lần này, tôi sẽ không nói lời khách sáo. Lâm Huyền đứng dậy, nhìn Lê Ninh Ninh thấp hơn hắn một cái đầu, tôi sẽ tự tay trả lại nó cho cô. Cùng với món quà tôi mang về. Hắn vẫy tay chào, quay lưng. Lâm Huyền từ biệt Lê Ninh Ninh, tiến đến khinh khí cầu đã đầy hơi. Hắn vỗ nhẹ vào mũ bảo hiểm của Đại Kiểm Miêu, vỗ vai A Tráng, xuất phát thôi. Tiếng gió rít vang lên, ở độ cao 20.000 mét, dù đã ở tầng bình lưu nhưng gió lạnh vẫn rít lên. Tầng bình lưu chỉ là gió thổi ngang, không phải là không có gió, Lâm Huyền ra hiệu cho A Tráng và Đại Kiểm Miêu chuẩn bị, một lát nữa sẽ bay theo kế hoạch đã định. Vị trí lỗ hổng trong mạng lưới phòng không nằm trên cao 10.000 mét ngay phía trên tượng đài của Triệu Anh Quân, ở khoảng cách này không có điểm tham chiếu nào có thể nhìn thấy, vì vậy Lâm Huyền không thể nói chính xác cho hai người họ phải bay về hướng nào. Nhưng Lâm Huyền đã bay nhiều lần, hắn có phương pháp định vị riêng của mình. Phương pháp này không thể diễn tả bằng lời, nó là kinh nghiệm tổng hợp từ thị giác và trực giác, vì vậy hắn phải nhảy trước, sau đó tìm vị trí chính xác, để Đại Kiểm Miêu, A Tráng và hắn ở trên cùng một đường thẳng dọc. Như vậy họ có thể cùng mình nhảy vào lỗ hổng trong mạng lưới phòng không. Xuất phát! Lâm Huyền hét lớn trong mũ phi hành, không biết hai người bên cạnh có nghe thấy không? Hắn nhảy từ khinh khí cầu, trải rộng cơ thể trong luồng gió quen thuộc, giảm tốc độ rơi và chờ Đại Kiểm Miêu và A Tráng theo sau. Chẳng bao lâu sau, Đại Kiểm Miêu và A Tráng lần lượt nhảy dù, điều chỉnh tư thế và hướng bay theo sau Lâm Huyền ở độ cao hơn 10.000 mét. Kỹ năng nhảy dù của họ rất tốt, thậm chí còn giỏi hơn Lâm Huyền nhiều. Bởi vì nhảy dù chỉ là sở thích của Lâm Huyền trong giấc mơ, nhưng đối với A Tráng và Đại Kiểm Miêu, đó là kỹ năng quan trọng liên quan đến tính mạng. Sở thích không bao giờ so sánh được với kỹ năng sinh tử của người khác. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, Đại Kiểm Miêu và A Tráng đã bay trên đầu Lâm Huyền, điều chỉnh hướng bay cùng hắn. Lâm Huyền căn cứ vào quỹ đạo bay trước đó của mình, dùng trực giác và các điểm tham chiếu có thể nhìn thấy trên mặt đất để liên tục điều chỉnh. Hắn cảm thấy vị trí hiện tại khá chính xác, nhảy xuống sẽ đến tượng đài Triệu Anh Quân ở quảng trường. Chính là đây, đánh cược thôi, sau khi xác định vị trí, Lâm Huyền điều chỉnh tư thế lượng, đầu hướng xuống, chân hướng lên, tăng tốc độ và đảm bảo hướng rơi thẳng đứng, giảm ảnh hưởng của gió. Đại Kiểm Miêu và A Tráng cũng thay đổi tư thế theo Lâm Huyền. Ba người, một đường thẳng, như ba giọt phân chim từ trời rơi xuống với thế không gì ngăn cản, gió rít bên tai ngày càng mạnh, cho thấy họ đã rơi từ tầng bình lưu xuống tầng đối lưu, đã rất gần độ cao 10.000 mét, thành bại quyết định ở lần này, cuối cùng. Khi mặt đất của thành phố trên không trinh ngày càng gần, địa hình ngày càng rõ ràng. Họ đã thành công vượt qua lỗ hổng vô hình của mạng lưới phòng không. Thành công đột nhập vào bên trong thành phố trên không, Đại Kiểm Miêu và A Tráng phấn khích quay vòng trên không trung, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cuối cùng. Cuối cùng cũng vào được, đây là thành quả của biết bao mạng sống đã hy sinh, ba người kéo dài khoảng cách, mở rộng cơ thể để tăng lực cản của không khí và giảm tốc độ. Cuối cùng lần lượt mở dù đen ở độ cao hơn 1.000m và hạ cánh trên bệ tượng Triệu Anh Quân. Thịt, thịt, thịt. Lâm Huyền hạ cánh ngay trước tượng Triệu Anh Quân. Đại Kiểm Miêu và A Tráng hạ cánh ở góc bệ, họ đang tháo dây dù và cởi bộ đồ phi hành để gặp lại Lâm Huyền. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn bức tượng Bạch Ngọc trước mắt. Giờ hắn mới hiểu tại sao quảng trường này cấm bay. Nhìn bề ngoài có vẻ để tạo sự trang trọng, tôn kính. Nhưng thực tế lại thể hiện sự cẩn thận của Triệu Anh Quân. Cô ấy thật sự muốn hắn an toàn nhảy vào thành phố trên không, cô đã tính toán mọi tình huống nhỏ nhặt nhất. Mục đích là để hắn nhảy dù mà không bị phát hiện. Ngoài quảng trường này, mọi nơi trong thành phố trên không đều như một đàn cá, xe cộ đông đúc, từ mặt đất đến hàng trăm mét trên không đều chật kín, ngày đêm không ngừng nghỉ. Nếu quảng trường này không cấm bay, thì việc ba người nhảy dù chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Thậm chí có thể bị coi là màn trình diễn xiếc và bị vây quanh, không còn cơ hội đột nhập. Không chỉ vậy, quảng trường này còn cấm xe cộ, cấm còi, ngoài bức tượng này cũng không có các tiện ích giải trí khác. Điều này đảm bảo rằng quảng trường sẽ không có đông người, nhiều nhất chỉ là một nhóm người thích yên tĩnh đi dạo. Cô tính toán thật tỉ mỉ. Lâm Huyền mỉm cười nhìn xuống mặt đất tối đen, nhìn về hướng Đông Hải 600 năm trước của Triệu Anh Quân, chỉ là câu đố của cô có vẻ quá tỉ mỉ, thật khó để tìm ra. Lúc này, Đại Kiểm Miêu và A Tráng cũng đã cởi bộ đồ phi hành nặng nề, nhẹ nhàng lên đường, chỉ mang theo một chiếc dù phụ đến bên cạnh Lâm Huyền. Hai người nhìn theo ánh mắt của Lâm Huyền, nhìn bức tượng Bạch Ngọc cao hàng chục mét trước mặt. Hừ, bức tượng cao như vậy. Thật không ngờ. Lỗ hổng trong mạng lưới phòng không lại ở ngay trên đỉnh bức tượng. Điều này chắc không phải ngẫu nhiên chứ. Cảm giác như được thiết kế cố ý vậy. Đại Kiểm Miêu quay sang nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, bức tượng này thực sự là gì? Người phụ nữ này là ai? Có lẽ là... Lâm Huyền ngừng lại, cười nói, có lẽ là nữ thần chiến thắng, các anh có thể gọi cô ấy như vậy. Nữ thần chiến thắng à, đó là một dấu hiệu tốt. Đại Kiểm Miêu nghe vậy, lập tức tỏ ra tôn kính, chắp tay cùng A Tráng cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng. Được rồi, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm. Lâm Huyền thúc giục. Đại Kiểm Miêu và A Tráng gật đầu, đi thôi. Cách, đột nhiên. Một âm thanh quen thuộc làm người ta tức giận vang lên từ dưới chân. Lâm Huyền nhìn xuống. Chỉ thấy một cái bẫy sắt rỉ sét siết chặt lấy mắt cá chân mình, hắn không khỏi thở dài. Quay đầu lại. Quả nhiên. Phía sau, hai mắt cơ học sáng lên ánh đèn xanh lá đang nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, giọng nói máy móc vang lên từ loa. Rác. Rác. Phát hiện rác. Đậu xanh. Đây là cái gì thế này? Khi nhìn thấy đống sắt vụn như thùng rác ở phía sau, Đại Kiểm Miêu vừa mới thả lỏng thần kinh một chút đã ngay lập tức cảnh giác, nhảy sang một bên. Robot thùng rác. Lâm Huyền bất lực nhìn con robot cũ kỹ có tên là Vivi này. Trước đó, hắn còn nghĩ rằng do mình vấp ngã làm nó hỏng, nên nó mới nhầm hắn là một mảnh rác và kẹp chặt không buông. Nhưng bây giờ xem lại, đúng là đã oan uổng nó. Nó vốn dĩ đã hỏng, đã lỗi. Hoặc có thể nói, nó thực sự quá cũ kỹ, quá lạc hậu, có lẽ đã bị loại bỏ từ lâu. Ít nhất là trong thành phố này, Lâm Huyền chưa từng thấy một con robot nào lại lạc hậu và tồi tàn như vậy. Ngoài quảng trường, trên đường phố tràn ngập cảm giác công nghệ, các loại robot hoa mỹ bay nhảy trên mái nhà, nhiều con nhanh đến mức không nhìn thấy rõ. Hắn cũng đã thấy những robot xử lý rác tiên tiến thực sự, đó là công nghệ tương lai thật sự không thể hiểu nổi. Nơi chúng đi qua không còn một chút rác, mặt đất sạch sẽ như được liếm qua. So sánh với điều đó, con robot yếu đuối trước mắt chỉ biết khóa mắt cá chân người, dù là phong cách hay trí tuệ đều quá lạc hậu. Khó mà tưởng tượng được. Trên bệ cao của tượng đài Triệu Anh Quân, người được dân chúng thành phố trên không trinh tôn kính và yêu mến, lại tồn tại một con robot lạc hậu và tồi tàn như thế này, thật là hoàn toàn không phù hợp. Điều khiến Lâm Huyền khó hiểu hơn nữa là nếu chương trình của nó thật sự bị lỗi, hỏng hóc và sẽ coi bất kỳ con người nào nó thấy là rác thải. Vậy tại sao cái kẹp máy không kẹp Đại Kiểm Miêu và A Tráng? Rõ ràng vừa rồi cả ba người đứng cùng nhau, kết quả là con robot này chạy thẳng về phía mình, chính xác kẹp chặt mắt cá chân của mình. Rác. Rác. Phát hiện rác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Kiểm Miêu chỉ vào Lâm Huyền, nó nói cậu là rác. Đúng là kỳ lạ thật. Lâm Huyền thẳng thắn. Hắn cố gắng tổng kết tất cả các manh mối về con robot thùng rác này. Trước tiên, nó quá cũ kỹ, không nên xuất hiện gần tượng đài Triệu Anh Quân. Nếu Triệu Anh Quân đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng quảng trường này, còn cấm bay, thì điều đó cho thấy cô ấy rất coi trọng nơi này. Từ góc độ này mà nhìn, con robot thùng rác này chắc chắn là cô ấy cố ý sắp đặt ở đây. Nếu đã cố ý sắp đặt ở đây, thì chắc chắn là để lại cho mình. Nhưng con robot ngu ngốc này, ngoài việc gây phiền toái và phá rối, còn có tác dụng gì khác không? Thứ hai, tên đầy đủ của con robot thùng rác này là robot xử lý rác vi hình VV, VV, đây là một cái tên không thể tách rời với mình, từ đó có thể kết luận con robot ngu ngốc này xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến mình. Cuối cùng, và cũng là điểm quan trọng nhất, trong cài đặt chương trình của con robot thùng rác này, dường như nó không nhận diện người khác là rác, chỉ đặc biệt có tình cảm với mình, chỉ khóa mắt cá chân của mình. Tổng hợp lại, Lâm Huyền cho rằng con robot thùng rác này chắc chắn là manh mối mà Triệu Anh Quân để lại cho mình. Nhưng manh mối này rốt cuộc là gì? Lâm Huyền cảm thấy mọi người xung quanh dường như đều là những người thích nói chuyện bằng câu đố, dường như đều đổi cách để làm mình đoán, thực sự cảm thấy đau đầu. Thôi, hôm nay đừng quan tâm đến nó nữa. Lâm Huyền gỡ cái kẹp của con robot thùng rác ra khỏi mắt cá chân, đặt nó xa xa, rồi dẫn Đại Kiểm Miêu và A Tráng xuống khỏi bệ cao, vào quảng trường. Ở đây, đám đông thưa thớt, cùng với những bộ trang phục kỳ lạ của họ, làm Đại Kiểm Miêu và A Tráng mãn nhãn, ngạc nhiên trước sự phát triển của công nghệ. Khi họ thực sự bước ra khỏi quảng trường, đến bên đường, mới thật sự hiểu được thế nào là cú đánh hạ tầng lớp. Thành phố 3D Nghê Hồng với mắt thường có thể thấy, dòng xe cộ và cá chồng chất, đủ loại robot lớn nhỏ khác nhau, và những tòa nhà chọc trời chìm vào mây. Tự nhiên, cũng bao gồm cả đường phố. Trên đường phố, những người đi bộ cười đùa vui vẻ, vô tư lự. Phì. Đại Kiểm Miêu tức giận, nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mẹ kiếp, chúng ta ở dưới này chịu khổ, họ lại ở trên kia hưởng thụ thế này. Ngay sau đó một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện, ngay khi bãi nước bọt của Đại Kiểm Miêu sắp rơi xuống đất, đột nhiên bị một lực lượng bí ẩn bắt lấy, quay ngoắt 270 độ trong không trung, rồi bay nhanh lên bầu trời. Ba người nhìn theo bãi nước bọt đó, quay về phía trên đường. Chỉ thấy ở đó có một chiếc xe rác to cỡ xe bánh mì đang bay lơ lửng, di chuyển với tốc độ cao, và bãi nước bọt của Đại Kiểm Miêu như một con chim, bay theo chiếc xe rác, vụt một cái, bay thẳng vào khoang rác. Lâm Huyền và Đại Kiểm Miêu nhìn nhau, không nói nên lời. A Tráng đập mạnh vào đùi, đây mới gọi là robot thùng rác. So với cái đống sắt vụn vừa rồi tiên tiến hơn nhiều. Nói xong, giống như muốn thử nghiệm, A Tráng lấy từ túi quần ra một cục giấy vệ sinh, ném thẳng xuống đất. Chưa đến 3 giây. Vút cục giấy vệ sinh đó như một con cá bị câu lên, vẽ một đường cong đẹp mắt bay chéo lên, bị hút vào chiếc xe rác cách đó hơn chục mét trên đầu. Chiếc xe rác này có hình dáng giống hệt chiếc vừa bay đi, vì bay ngay trên đầu ba người, nên khi Lâm Huyền ngẩng đầu lên, hắn thấy rõ ký hiệu mẫu mã ở dưới đáy chiếc xe rác robot xử lý rác thải kiểu xe bay A-37. Xem ra, A-37 là mã số của chiếc xe rác này phải không? Mã số này khá trực quan, dễ hiểu. A có lẽ là viết tắt của loại cụ thể, còn 37 hoặc là kích thước, hoặc là số lần cập nhật. Nhớ lại con robot ngu ngốc VV. Đó là mã số gì vậy? Mơ hồ khó hiểu. Đừng chơi nữa, chúng ta mau đi thôi. Lâm Huyền ngăn Đại Kiểm Miêu đang định hỉ mũi xuống đất, kéo hai người về phía con đường phía trước. Lúc nãy trong công viên, hắn đã hỏi rõ người đi đường, bảo tàng Rinh cách đây không xa, chỉ cần đi bộ một đoạn là đến. Thật tốt, khỏi phải phiền phức đi xe. Lâm Huyền càng ngày càng tin rằng manh mối mà Triệu Anh Quân để lại cho mình, cùng với bí mật trong gương mà Hoàng Tước nhắc đến, đều nằm trong bảo tàng Trinh này. Ba người đi trên đường, nhưng không gây chú ý gì. Trong thành phố tự do trên không này, phong cách ăn mặc trên đường phố rất đa dạng, so với họ thì ba người đã đủ bình thường và kín đáo. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến vị trí của bảo tàng Rin. Ngoại trừ con đường trước cổng bảo tàng, các khu vực xung quanh không có nhiều người và xe cộ. Dù sao thì bảo tàng không mở cửa vào buổi tối, đến đây chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bảo tàng Rin chiếm diện tích rất rộng, giữa khu tiền viện và hậu viện không chỉ có sự chênh lệch rõ rệt về độ cao, mà còn bị ngăn cách bởi một con đường. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại không phải là làm thế nào để vào khu hậu viện. Ba người đến trước cổng bảo tàng, phát hiện rằng cổng này đã đóng chặt. Đó vẫn là cánh cổng điện tử thường thấy trong thành phố trên không này, giống như cánh cổng dưới tượng đài Triệu Anh Quân, không thấy bất kỳ nút bấm hay bộ phận khóa cửa nào, hoàn toàn không biết làm thế nào để mở nó. Hiện tại, nếu không qua được cánh cổng điện tử này, thì không thể vào sân của bảo tàng, cũng không thể vào bên trong các phòng triển lãm. Dùng pháp bảo thôi. Đại kiểm miêu lẩm bẩm, lấy ra một thứ màu xám được buộc lại bằng băng keo từ phía sau lưng. Đậu xanh. Lâm Huyền nhìn pháp bảo đã lâu không gặp này, C4. Anh nghĩ sao mà mang thứ này khi nhảy dù? Không mang C4 ra ngoài thì không thấy an toàn. Đại kiểm miêu cười khì khì, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Nhưng chúng ta không thể nổ tung cửa chính, thông thường cửa chính là nơi chắc chắn nhất, khó nổ tung nhất và có khả năng cao có thiết bị báo động. Chúng ta nên vòng qua bên cạnh, nổ tung bức tường bên hông. Tôi thấy tường ngoài của bảo tàng này chủ yếu là đá xếp, dùng C4 nổ xuyên qua dễ dàng. Nhưng... Kiểm ca. Lâm Huyền ngăn lại, dùng C4 ngoài trời khác với trong nhà, trong môi trường thoáng đãng, tiếng động, ánh sáng và khói bụi lớn như thế. Không thể không gây chú ý, tôi vào bảo tàng không phải để trộm đồ, tôi cần xem kỹ những thứ bên trong, nếu thu hút cảnh sát và tuần tra đến, đêm nay coi như uổng công rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đại kiểm miêu nhét lại C4 vào lưng quần, xung quanh tường bảo tàng này chỉ có mỗi cánh cổng sắt điện tử này là lối vào duy nhất, cậu không mở được, cũng không dùng C4 để nổ tung tường bên, cậu chắc chắn không thể vào được. Lâm Huyền xoa cằm suy nghĩ một lát, quan sát tường ngoài bảo tàng. Bên ngoài khá trơn tru, nhưng chiều cao chỉ hơn 4 mét. Hắn lại nhìn Đại Kiểm Miêu và A Tráng. Không còn cách nào khác. Phải dùng lại chiêu cũ thôi. Dựng người làm thang đi. Lâm Huyền nhìn Đại Kiểm Miêu và A Tráng, hai người dựng người làm thang bên tường, tôi sẽ đạp lên các người nhảy vào, sau đó các người đi tìm thuốc ở tiệm thuốc, lấy thuốc xong tìm chỗ nhảy dù xuống, đừng lo cho tôi. Cậu nói gì vậy? Đại kiểm miêu cào nhau, cậu dẫn bọn tôi vào đây, đã hứa giúp cậu vào bảo tàng thì sẽ giúp đến cùng, làm sao có thể bỏ cậu lại mà không quan tâm. Làm chuyện không nghĩa khí, không đạo đức như thế tôi không làm được. Thấy đại kiểm miêu vẫn nghĩa khí như vậy, Lâm Huyền cười, vỗ vai hắn ta, tôi hiểu lòng tốt của anh, nhưng đừng lo cho tôi cũng mang theo dù phụ, tôi có lối thoát riêng của mình, thành thạo hơn nhiều. Vị trí tiệm thuốc tôi đã nói rồi, dựng người làm thang xong các anh đi thực hiện nhiệm vụ của mình đi. Mọi người dưới đó còn đang chờ các anh. Thấy A Tráng cũng lại gần, Lâm Huyền gật đầu với cậu ta, yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại. Tình bạn của chúng ta rất bền chặt, không gì có thể chia cắt được. Tin tôi đi, chúng ta sẽ gặp lại. Cuối cùng, Đại Kiểm Miêu và A Tráng cũng bị thuyết phục. Ba người đập tay nhau, Đại Kiểm Miêu đứng tấn, đỡ tường bảo tàng. A Tráng leo lên lưng hắn ta, đứng trên vai, dựng người làm thang cao hơn 3 mét. Chiều cao này khá đủ. Đối với một tay chạy bắt cua như Lâm Huyền, đạp lên thang người vượt qua khoảng cách hơn 1 mét cuối cùng là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc leo qua bãi rác trước đây. Cảm ơn anh, người anh em. Đại kiểm miêu căng cơ, giữ vững tường, nhìn Lâm Huyền chuẩn bị chạy, nhất định phải quay lại nhé. Lâm Huyền mỉm cười. Cuối người, chắc chắn rồi, tôi còn phải trả lại túi tiền cho Ninh Ninh nữa. Vút, Lâm Huyền như báo săn, tăng tốc chạy, ba bước đã leo lên vai Đại Kiểm Miêu và A Tráng, rồi một cú nhảy mạnh bám lấy tường. Thành công vượt qua tường ngoài bảo tàng, rầm. Tiếng rơi mạnh xuống đất. Bên trong là nền đá cứng,